Nhưng hắn cũng không thể để bọn chúng sống mà làm hại thần dân Thụy Tuyết quốc cùng nhân loại được. Hắn đã là một quân vương thì dù có chết cũng phải bảo vệ đất nước này. Không muốn, ngươi mau buông tay ra. Miên Miên nhìn về phía Lôi Ảnh lớn tiếng hét lên. Nguyễn cô nương, ta nói cho ngươi biết, vương gia chỉ là muốn lấy lại những gì vốn thuộc về ngài, ngươi chẳng phải cũng biết những năm qua ngài ấy sống như thế nào đó thôi. Là ngươi, chính ngươi 5 năm qua đã khiến ngài ấy nở nụ cười thật lòng, ta biết vương gia thích ngươi cho nên không muốn thương tổn tới ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm ngài ấy phải khó xử. Lôi Ảnh nhìn nàng nghiêm mặt nói. Miên Miên nghe Lôi Ảnh nói vậy có chút sửng sốt nhưng rất nhanh chóng hỏi lại. Hắn đã thay đổi, ngươi không nhìn thấy hắn đã thay đổi rồi hay sao? Hắn không phải là Tuyết Vương gia nữa rồi, ngươi không thấy đôi mắt tím của hắn đã nhạt màu sao? Nếu để hắn giết Dạ Mị rồi lên làm vua thì Thụy Tuyết quốc nhất định sẽ diệt vong mất. Mặc kệ vương gia biến thành bộ dáng gì thì hắn vẫn là chủ nhân của Lôi Ảnh ta. Chấm, Lôi Ảnh kiên định nói. Ây. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trên nền tuyết trắng có thêm rất nhiều thi thể xà nhân, y phục trên người Dạ Mị sớm đã rách nát, máu tươi không ngừng nhỏ xuống nhưng là nụ cười trên môi hắn lúc này thật sự chói lọi thật tốt, lại giết thêm được mấy tên nữa. Giết, giết hắn, đám xà nhân nhìn thấy đồng bọn của mình chết thảm thì phẫn nộ hét lên, kiếm trên tay đồng loạt hướng về Dạ Mị. Ngải Vân nghe thấy tiếng la hét nhịn không được quay đầu nhìn lại. Bệ hạ coi chừng ca, gocchuyenaudio.com. Đức Công Công nhìn thấy phía sau Dạ Mị có một đám xà nhân đang lao tới mà hắn thì dường như không để ý tới liền vội vàng lao cả người tới. Đức Công Công dùng sức đẩy Dạ Mị ra, miệng hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, một kiếm này hắn đã dùng thân mình đỡ cho Dạ Mị. À Đức Công Công, Dạ Mị vội vàng ôm lấy thân thể đang ngã xuống của hắn lớn tiếng kêu lên. Bệ hạ, A Đức không thể cùng ngài nữa rồi, ngài nhất định phải sống, Thụy Tuyết quốc không thể diệt vong được, không thể. Đức Công Công vừa dứt lời tay của hắn cũng vô lực rơi xuống nền tuyết. Mấy thái giám phía sau thấy vậy phẫn nộ nhào tới, bọn hắn không thể nào nhịn được đám xà nhân hung hăng khát máu này nữa, càng không thể chấp nhận được việc Đức Công Công bị bọn chúng giết chết, nhưng là bọn họ thì có bao nhiêu sức lực đâu, cả 4 người kết cục cũng không khá gì hơn Đức Công Công. Vì bọn họ có lòng muốn báo thù nhưng là lực bất tòng tâm, ông trời thật không công bằng. Đám xà nhân sau khi giết người thì lớn tiếng cười tràn ngập sự mỉa mai châm chọc, đúng vậy, bọn chúng chính là đang cười nhạo đám thái giám không biết tự lượng sức mình này. Dạ Mị thật sự nổi giận rồi, hắn lần nữa nhắc kiếm điên cuồng lao tới, mà ngồi một bên Dạ Phong một mực đạm mạc nhìn trận chiến, trong ánh mắt hắn đã không còn ai là ca ca Dạ Mị nữa, chỉ còn lại nam nhân đã cướp đi tất thảy những gì vốn nên thuộc về hắn mà thôi. Đau quá, Miên Miên đang bị Lôi Ảnh kéo đi thì đột nhiên đổ mồ hôi hột, thân thể không ngừng run rẩy kêu lên. Nguyễn cô nương, ngươi làm sao vậy? Lôi Ảnh lo lắng dừng lại hỏi, nàng ta đến tột cùng là làm sao vậy a, ngực ta đau quá. Miên Miên gắng gượng nói, bàn tay run rẩy đưa lên ôm ngực. Lôi Ảnh không khỏi sửng sốt, trong lúc hắn còn đang suy nghĩ xem Miên Miên bị làm sao thì phía trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau gáy bị một lực lượng cường đại đập xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ rồi ngã xuống nền tuyết trắng. Miên Miên giật mình nhìn lại Linh Châu trong tay, trời ạ, Linh Châu này tại sao lại có thể phát ra sức mạnh lớn như vậy a? Nàng chỉ dùng nó đập lên gáy Lôi Ảnh có một cái thôi mà thật không ngờ lại khiến hắn ta ngất xỉu rồi. Miên Miên nghĩ rồi vội vã hướng phía ngược lại chạy đi. Giết, những tiếng gào rú đòi chém đòi giết của đám xà nhân không ngừng vang lên, Dạ Mị bị đám xà nhân bao vây tứ phía, đám xà nhân dương lên nụ cười đắc ý nhìn Dạ Mị mất hết khí lực nửa quỳ trên mặt đất. Cuối cùng thì bọn chúng cũng chờ được ngày này rồi, hôm nay quả là ngày vui vẻ nhất của bọn chúng từ trước tới nay a. Đúng lúc này thì một xà nhân có vẻ như cũng khá có địa vị trong đám đi ra, trên tay hắn cầm theo một thanh kiếm sắc nhọn nhìn Dạ Mị cười lạnh. Quân vương thối, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Nói rồi kiếm trong tay lập tức đâm tới. Loại cảm giác bị kiếm đâm xuyên da thịt này nàng là lần đầu tiên nếm trải qua, máu tươi nhanh chóng chảy xuống, Miên Miên không khống chế được phun ra một ngụm máu. Nàng tuyệt đối không hối hận, tên ngốc này đã có thể vì nàng mà không màng tới mạng sống của chính mình thì nàng cũng có thể vì hắn mà chịu đựng nhát kiếm này. Không gian chung quanh bất giác chìm trong yên lặng, Dạ Mị ngây người nhìn Miên Miên. gocchuyenaudio.com. Hắn không thể ngờ nàng đã được thủ hạ của Dạ Phong đưa đi lại có thể chạy được tới đây, từ khóe miệng nàng máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống khiến lòng của hắn đau đớn giống như bị người ta dùng tay xé nát. Cách chương.